Cách đây hơn 90 năm, vào tháng 3 năm 1933, ở một căn nhà tại Missouri, nước Mỹ, có 5 người đang ăn nhậu và đánh bài ầm ĩ. Chúng nhậu nhẹt to tiếng, thậm chí còn có tiếng súng phát ra từ trong nhà. Người trong xóm đã báo cảnh sát vì quá ồn ào. 5 cảnh sát đi trên 2 xe tới kiểm tra. Cảnh sát chỉ tới để kiểm tra một căn nhà đang ồn ào. Họ đâu có ngờ những chuyện sắp xảy ra. Một làn mưa đạn từ trong nhà bắn ra, hướng tới 2 chiếc xe cảnh sát. Một cuộc đấu súng nghẹt thở đã diễn ra vô cùng bất ngờ. Những kẻ trong nhà có hỏa lực áp đảo cảnh sát, những cây súng máy có sức công phá lớn được sử dụng. 2 cảnh sát đã chết ngay tại chỗ. 5 tên trong nhà tẩu thoát bằng chiếc xe Ford V8. Vào thời đó, chiếc xe này có vận tốc đáng sợ. Xe cảnh sát chỉ biết ngửi khói rồi nhìn chúng biến mất. Bọn chúng là ai? Tại sao chúng lại có những vũ khí tối tân và một chiếc xe mạnh mẽ như vậy? Còn có cả một sự liều lĩnh, manh động đến khó tin. Khi khám xét căn nhà, họ biết được đó là băng đảng Barrow, là băng đảng được cầm đầu bởi Bonnie và Clyde. Những tấm hình này được tìm thấy trong căn nhà và chúng đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử tội phạm của nước Mỹ. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện có thật, nhưng ly kỳ hơn cả những bộ phim hành động của Hollywood. Ta sẽ đến với vụ án của cặp đôi tội phạm Bonnie và Clyde. Video này sẽ không có ý kiến cá nhân đâu, chỉ là những gì đã được lịch sử ghi chép lại và những lập luận có căn cứ. Hãy xem tiếp vì nó sẽ hấp dẫn đấy. Xin chào, mình là Bathsheba. 'Cause mama, I'm in love with a criminal, and this type of love is irrational. Không dài dòng, cùng mình đến ngay với hành trình của cặp đôi khét tiếng. Cả giai thoại về Bonnie và Clyde xảy ra gói gọn trong 4 năm, từ 1930 và kết thúc vào năm 1934. Năm 1930, lúc này Bonnie 19 tuổi và Clyde thì 20. Họ gặp nhau và cùng tham gia vào một mối quan hệ yêu đương. Sóng gió đầu tiên đến rất nhanh với cặp đôi mới yêu. Chỉ vài tuần sau khi hai người này quen nhau, Clyde đã bị bắt vào tù vì tội cướp xe. Không chấp nhận việc mối tình mới chớm nở đã bị chia cắt, Bonnie đã tìm cách giúp Clyde vượt ngục. Cô này đã lén đưa một khẩu súng vào tù cho Clyde và hắn đã dùng nó để vượt ngục thành công. Tuy vậy, chỉ sau một tuần, hắn đã bị bắt lại rồi bị chuyển sang một nơi gọi là trang trại nhà tù Eastham. Đây là một địa ngục trần gian thật sự. Các cai ngục thì cưỡi ngựa, các tù nhân bị hành xác và làm việc dưới cái nắng thiêu đốt. Không những vậy, khi ở đây, Clyde đã bị một tên tù nhân to xác xâm hại liên tục. Clyde đã dần chuyển mình thành một kẻ đen tối hơn. Đến một ngày, hắn đã dùng một cây gậy sắt và đập bể đầu tên tù nhân đang xâm hại hắn. May cho Clyde là có một tù nhân lâu năm để nhận tội thay. Đây cũng được cho là lần đầu tiên mà Clyde giết người. 2 năm trôi qua, năm 1932, Clyde vì muốn được miễn làm việc mà đã nhờ một người bạn tù của mình dùng rìu chặt đứt mấy ngón chân của hắn. Đây là quyết định rất sai lầm vì chỉ đến tháng 2 năm 1932, mẹ của Clyde đã lo liệu và giúp hắn được ân xá. Clyde Barrow được ra tù với một bên chân bị tật suốt đời, cùng với đó là một tâm lý đen tối, căm thù nhà tù trang trại Eastham và căm thù cảnh sát. 2 tháng sau khi ra tù, Clyde thành lập băng đảng Barrow cùng với cô người yêu Bonnie đã chờ đợi hắn suốt 2 năm qua. Các thành viên khác trong băng thường sẽ thay đổi. Một thành viên đáng chú ý là W.D. Jones, tham gia vào đêm Giáng sinh năm 1932, khi đó hắn mới 16 tuổi. Băng Barrow đã thực hiện hàng loạt các vụ cướp ngân hàng, cướp cây xăng, cướp trộm xe, cướp vũ khí. Đáng chú ý, vào ngày 19 tháng 4, có một lần Bonnie bị bắt trong một vụ cướp ngân hàng nhưng đã được thả ra vì không có đủ bằng chứng. Vào ngày 5 tháng 8, khi Clyde và đồng bọn uống rượu tại Stringtown thì bị cảnh sát trưởng và cảnh sát ở đây tiếp cận. Băng Barrow đã nổ súng, giết chết cảnh sát trưởng và cảnh sát phó bị thương nặng. Từ tháng 4 năm 1932 đến hết năm đó, chúng đã giết hơn 5 mạng người trong các vụ cướp. Sang năm 1933, băng nhóm vẫn tiếp tục hoạt động. Buck Barrow và vợ của hắn là Blanche Barrow tham gia vào băng đảng. Buck chính là anh ruột của Clyde mới ra tù. Vậy, lúc này băng nhóm có tất cả 5 người, gồm Bonnie, Clyde, Buck, Blanche và W.D. Jones. Tháng 3 năm 1933, tại căn nhà trú ẩn của băng đảng ở Missouri, 5 tên này đã tổ chức đánh bài, ăn nhậu say xỉn và làm ồn đến dân cư xung quanh. Người dân đã báo cảnh sát đã tới, rồi xảy ra một cuộc đỏ súng như chúng ta đã biết ở đầu video. Cả nhóm 5 người đã bắn chết 2 cảnh sát rồi tẩu thoát trên con xe Ford V8. Đó là một chiếc xe ăn cắp cực kỳ mạnh mẽ. Cảnh sát chưa từng chạy thắng chiếc xe ấy một lần nào. Còn về vũ khí, khẩu súng máy hạng nhẹ BAR là súng yêu thích của băng đảng, và chúng đã cướp nhiều súng trong quá trình phạm tội. Băng Barrow còn từng thực hiện thành công một vụ cướp ở kho vũ khí của lực lượng vệ binh quốc gia. Chiếc xe chạy rất nhanh và hỏa lực mạnh là lý do những tên này nhiều lần vượt mặt cảnh sát. Trong căn nhà trú ẩn có một cuộn phim máy ảnh chưa được rửa và một bài thơ do Bonnie sáng tác. Cảnh sát đã rửa những tấm ảnh này ra. Một nhà báo đã có được những bức ảnh cùng bài thơ của Bonnie và Clyde. Lúc này, sự hỗn loạn thực sự bắt đầu. Câu chuyện tình của hai tên tội phạm cùng bài thơ của chúng đã được đăng trên khắp các mặt báo, được lãng mạn hóa một cách quá mức, khiến cho Bonnie và Clyde nổi tiếng khủng khiếp. Chúng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên cả nước Mỹ, thậm chí còn được hâm mộ đông đảo. Cặp đôi được ví một cách nghiêm túc tới Romeo và Juliet, nhưng là phiên bản tội phạm. Ở tấm hình này, Bonnie miệng ngậm xì gà, tay cầm súng. Tấm hình tạo nên một cơn sốt khiến nhiều phụ nữ thời đó nghĩ rằng đây là hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ. Nhiều người thấy như vậy rất ngầu. Tuy vậy, trái ngược với sự tự do tự tại trên truyền thông, Bonnie và Clyde cùng băng nhóm đã có những ngày tháng sống rất khổ. Khi chúng nổi tiếng, ai ai cũng nhận ra điều này khiến chúng không thể ở được trong các nhà nghỉ. Việc đi vào khu dân cư cũng trở nên khó khăn. Chúng phải thường xuyên tắm suối lạnh, ăn đồ hộp, ngủ trong rừng. Những giấc ngủ cũng không được ngon vì phải thay phiên nhau canh chừng cảnh sát. Cùng quay lại với vụ án, 3 tháng sau cuộc đấu súng với cảnh sát, vào ngày 10 tháng 6, Clyde lái xe ẩu và gây ra một vụ tai nạn khá nghiêm trọng. Một loại axit từ máy của chiếc xe đã đổ ra và ăn vào chân của Bonnie, khiến ả ta bị bỏng rất nặng. W.D. Jones sau này đã kể lại, ai cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ chết. Một chân bị mất hết da, từ hông cho tới tận mắt cá chân, nhiều chỗ còn thấy cả xương lòi ra. Tuy vậy, Bonnie không chết. Cả băng đã tấp vào một thị trấn nhỏ để chữa trị cho Bonnie. Được một lúc thì nhận thấy không ổn, nên băng Barrow lại tiếp tục lên xe đi tới một nơi khác. Tháng 7, sự kiện quán rượu Vương Miện Đỏ. Băng đảng chuyển tới một nơi gọi là quán rượu Vương Miện Đỏ. À Blanche đăng ký thuê chỗ cho 3 người. Bọn chúng nhanh chóng bị chủ ở đây nghi ngờ. Ông này nhận thấy đám người thật ra có tới 5 người. Chúng đậu xe vào gara theo phong cách xã hội đen, quay đầu xe theo hướng dễ chạy thoát, và chúng chỉ toàn sử dụng tiền mặt. Ông này đã báo cho cảnh sát. Khi ở đây, Clyde đi mua các dụng cụ y tế để chữa trị cho Bonnie, cũng bị người bán thuốc nghi ngờ và báo cho cảnh sát. Các cảnh sát trong khu vực đã nhận được thông tin. Họ tin chắc đó là Bonnie và Clyde cùng băng đảng Barrow khét tiếng của chúng. Họ xin thêm viện binh từ vùng lân cận, trang bị một dàn súng Thompson, thậm chí còn sử dụng một chiếc xe bọc thép. Khoảng 11 giờ đêm, cảnh sát kéo quân tới quán rượu Vương Miện Đỏ. Cuộc nổ súng ác liệt đã xảy ra. Cơn mưa đạn được hai phe trả qua lại. 5 người trong băng Barrow đấu súng với một đội cảnh sát và một chiếc xe bọc thép. Tưởng chừng như đây là cái kết của Bonnie và Clyde, nhưng không. Bạn tin được không? Bọn chúng lại trốn thoát. Một viên đạn lạc đã làm chập hệ thống còi xe của chiếc xe bọc thép, khiến nó kêu lên. Các cảnh sát hiểu lầm đó là một hiệu lệnh ngừng bắn. Họ ngưng lại và không tấn công nữa, rồi để yên cho 5 người trong băng Barrow leo lên xe và chạy mất. Băng Barrow nhanh chóng bỏ chạy và tấp vào một khu công viên giải trí bỏ hoang ở gần đó để xem thiệt hại. Thiệt hại của chúng là vô cùng lớn. Buck Barrow, anh trai ruột của Clyde, bị trúng đạn vào đầu, bay cả một mảng xương sọ. Tuy vậy, không hiểu sao hắn vẫn còn có thể nói chuyện và ăn uống được. Clyde đã đào sẵn một phần mộ để chôn hắn. Vợ của Buck là Blanche thì bị mảnh kính vỡ găm vô mắt và gần như mù lòa. Bonnie thì bị thương ở chân vẫn còn rất nặng. Chỉ còn lại Clyde và W.T. Jones là lành lặn. Cả bọn đang khá chật vật thì cảnh sát đã tìm ra chúng. Buck và Blanche bị bỏ lại. Blanche bị bắt. Buck thì chết. Bonnie, Clyde, W.T. Jones bỏ trốn. Sau sự kiện quán rượu Vương Miện Đỏ, dù mất mát nhưng bọn chúng không dừng lại. Băng đảng đã đi sang những vùng xa xôi hẻo lánh hơn của nước Mỹ để ra tay cướp bóc. Tuy vậy, băng đảng này có một thói quen rất chí mạng. Chúng rất thích về thăm nhà. 2 tháng sau cuộc đụng độ với cảnh sát ở trên, vào tháng 9, chúng quay lại Dallas để thăm gia đình, còn chụp một bức ảnh chung với họ. Lần này, W.D. Jones đã bị bắt khi về thăm mẹ mình. Bonnie và Clyde cũng bị phục kích, nhưng Clyde lại một lần nữa chạy thoát bằng tốc độ của chiếc Ford V8. Chúng đã bị dính đạn vào chân trong cuộc chạy trốn nhưng không quá nặng. Và bây giờ băng đảng chỉ còn lại Bonnie và Clyde. Ngày 28 tháng 11 năm 1933, lệnh truy nã chính thức tội danh giết người của Bonnie và Clyde được ban bố rộng khắp nước Mỹ. Sang năm 1934, mặc cho tình hình không hề ổn của cặp đôi, Clyde vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch mà hắn ấp ủ đã lâu. Hắn phải trả thù cho bằng được nơi đã khiến hắn sống trong địa ngục trong 2 năm trời. Ngày 16 tháng 1, Clyde thực hiện một sự kiện, cuộc đột kích Eastham. Hắn đã dùng súng, đứng trên đồi cao và bắn xuống nhà tù, giúp giải thoát được cho rất nhiều tù nhân, thậm chí còn bắn chết một quản giáo. Sự kiện này khá chấn động, khiến cho cảnh sát Texas bị nhiều tiêu cực nhắm vào. Nhưng đụng vào cảnh sát Texas là một sai lầm của Clyde. Clyde is king. But he didn't see me. Clyde might be king, but I'm a Texas Ranger, you little shit. Biệt động Texas là một đội rất tinh nhuệ. Họ đã hết chịu nổi cặp đôi này. Họ quyết tâm tiêu diệt chúng một lần và mãi mãi. Một cựu biệt động tên là Frank Hammer được triệu tập. Ông này đã nghỉ hưu nhưng được triệu tập lại để lo vụ án này. Ông ta là một đao phủ thực sự, với thành tích đã giết tới 53 tên tội phạm khi còn làm biệt động. Kế hoạch tỉ mỉ được vạch ra. Đầu tiên, họ chọn tấn công vào sự nổi tiếng của bọn chúng. Cảnh sát đã làm hình ảnh của Bonnie và Clyde trở nên tàn nhẫn và điên loạn ở trên báo chí. Họ miêu tả Bonnie đã vừa giết người vừa cười một cách khoái chí. Họ cũng đẩy mạnh hình ảnh của bạn gái một sĩ quan đã mặc váy cưới trong đám tang của chồng mình. Người cảnh sát này là do băng Barrow giết. Cảnh sát cũng đưa thêm nhiều tin nữa khiến cho người dân không còn thấy hâm mộ Bonnie và Clyde. Tuy trong đó có nhiều thông tin là bịa đặt, nhưng nó đã đạt được hiệu quả nhất định. Giờ là lúc thích hợp để tiêu diệt Bonnie và Clyde. Băng đảng lúc này có các thành viên mới. Clyde bên trái, 2 thành viên mới là Hamilton bên phải, Medvin ở giữa. Cảnh sát đã biết tới thói quen chí mạng là thích về thăm nhà của băng Barrow. Họ liên hệ và thuyết phục thành công bố của tên Medvin. Ông đã đồng ý cùng cảnh sát lập nên một cái bẫy. 9 giờ 15 phút sáng ngày 23 tháng 5 năm 1934, bố của thành viên Medvin đứng sửa xe trên lề đường cao tốc số 154 ở Gippsland, Louisiana. Đúng lúc này, Bonnie và Clyde trên chiếc xe Ford V8 đi tới. Thấy bố của người bạn mình đang gặp vấn đề xe, Clyde chạy chậm lại để chào hỏi và xem tình hình. Cái lần nhả chân ga này đã kết thúc tất cả. Sáu cảnh sát, dẫn đầu là Frank Hammer khét tiếng, xả đạn điên cuồng vào chiếc Ford V8. Mỗi cảnh sát có một khẩu shotgun, một khẩu súng trường tự động và một khẩu súng lục. Họ xả hết đạn trong súng trường, sau đó tiếp tục xả hết đạn trong những cây shotgun, rồi tiếp tục móc súng lục ra và xả tiếp vào chiếc xe cho tới khi không còn một viên đạn nào. Cuộc đột kích này vẫn còn gây tranh cãi cho đến tận ngày hôm nay vì sự cực đoan khá cao của nó. Frank Hammer nói: "Tôi ghét phải giật mũ của một phụ nữ. Tuy nhiên, nếu đó không phải là cô ấy, thì đó sẽ là chúng tôi." 112 lỗ đạn trên xe, 1/4 số đạn đã dính vào người của Bonnie và Clyde. Thi thể của chúng chi chít vết đạn. Cảnh sát đã thu được cả kho vũ khí trên xe. Không lâu sau cuộc phục kích, một sự kiện không ngờ tới đã xảy ra. Không biết thông tin từ đâu lan truyền nhanh chóng, đám đông người dân kéo tới vu quanh hiện trường, đông đến nỗi cảnh sát không thể quản lý được. Ai ai cũng cố lấy những món quà lưu niệm cho bản thân. Một người đã cắt một lọn tóc đẫm máu của Bonnie, người thì xé mảnh vải từ chiếc váy. Một người đàn ông còn cố gắng cắt ngón tay bóp cò của Clyde. Một người cầm dao cố cắt tay của Clyde. Nhiều người lượm những mảnh kính xe, những vỏ đạn. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cái chết của Bonnie và Clyde đã biến thị trấn nhỏ đó thành một khu du lịch trong cả tuần liền. Người người đổ xô tới để mong được thấy thi thể của cặp đôi tội phạm nổi tiếng Bonnie và Clyde. Cặp đôi này có ước nguyện được chôn cất cùng với nhau, nhưng mẹ của Bonnie đã không cho điều đó xảy ra. Bà rất hận Clyde đã dắt Bonnie vào con đường này nên đã chọn mai táng cô ở một nơi khác. Và vụ án chính thức kết thúc. Sau cùng, cùng mình phân tích xem vì sao Bonnie và Clyde là tội phạm giết người nhưng lại được hâm mộ lớn như vậy. Sự nổi tiếng đến với cặp đôi này vì nhiều lý do. Nhiều người ở tầng lớp nghèo sẽ cảm thấy hả hê khi những người giàu bị cướp. Bản thân Clyde xuất thân từ một gia đình rất nghèo, nên khi Clyde nổi lên, người nghèo cảm thấy được sự đồng cảm. Xã hội khi đó có nhiều bất công, cảnh sát không được lòng người dân nên khi họ bị giết, những người ghét cảnh sát cảm thấy thích Bonnie và Clyde. Một lý do nữa là nằm ở cách thức khi ra tay của băng nhóm. Chúng giết nhiều người, nhưng cũng thả rất nhiều người. Có nhiều người bị chúng cướp xe, chúng chở họ đi vòng vòng rồi thả họ về nhà an toàn. Thậm chí có lần Clyde cướp xe của một người, rồi cho lại người đó 5 đô và thả người đó đi. Những câu chuyện như vậy khiến nhiều người cảm thấy Bonnie và Clyde không phải là người xấu. Lý do lớn của sự hâm mộ là do truyền thông đã lãng mạn hóa vụ án quá mức. Báo chí muốn bán được nên đã không ngại mà tôn vinh chuyện tình tội phạm méo mó này. Thật ra bọn chúng còn rất trẻ, cả hai đều chỉ mới hơn 20 tuổi. Clyde thì vào tù ra tội từ rất sớm. Từ lúc chúng quen nhau tới lúc chúng bị bắn chết, vỏn vẹn có 4 năm. Mà có tới 2 năm là Clyde ở trong tù. Vậy Bonnie và Clyde thực sự ở bên nhau được chỉ 2 năm mà thôi. Rất có thể tất cả chuyện tình này chỉ đơn giản là những bốc đồng của tuổi trẻ, thiếu thốn suy nghĩ và thích thể hiện. Cùng nói về Bonnie, theo các nhà sử học, Bonnie từng là một cô gái tốt bụng. Vấn đề lớn của cô là cô có một tâm hồn quá mơ mộng. Cô ấy tham gia vào các hoạt động văn nghệ của trường. Bonnie còn rất giỏi làm thơ và có niềm yêu thích lớn về nhiếp ảnh. Khi mới 16 tuổi, Bonnie đã cãi lời mẹ, bỏ học và cưới một người tên Roy. Mối tình này nhanh chóng tan vỡ. Người này đã không bao giờ gặp lại Bonnie nữa. Clyde là mối tình thứ hai của Bonnie. Bonnie có tình cảm với Clyde vì cô là trường hợp điển hình cho hội chứng ái phạm nhân Hybristophilia. Thậm chí, hội chứng ái phạm nhân còn có tên gọi là hội chứng Bonnie và Clyde. Bonnie là người mắc hội chứng này rất nặng và điển hình. Có nhiều nguyên nhân. Bonnie có tâm hồn quá mơ mộng và si mê sự nổi tiếng. Cô cảm thấy có phần quyền lực hơn người khác khi ở với một tên tội phạm như Clyde. Cô tin rằng chỉ có cô ấy mới thấy được cái tốt đằng sau một người như Clyde. Điều này khiến cô ấy thấy mình đặc biệt và nó thỏa mãn được cái tôi. Ái phạm nhân hiện nay là một hội chứng khá phổ biến và có phần nguy hiểm. Mạng xã hội là môi trường tốt để hội chứng này lan tỏa nhanh hơn tới những người nhận thức kém. Như ngày xưa thì có báo chí đã lãng mạn hóa mối tình méo mó này để kiếm người đọc. Bây giờ thì các mạng xã hội để kiếm view, bất chấp xin giảm án cho các tội phạm có vẻ ngoài xinh đẹp. Mình mong mọi người thông qua vụ án này, thông qua con đường sai lầm của cô gái Bonnie này, mà thấy được rõ như thế nào là ái phạm nhân. Mình mong những kiến thức này, thông tin này sẽ có ích cho bạn vào một ngày nào đó. Mình không biết và cũng không dám nói tình yêu là gì, nhưng mình nghĩ mọi người sẽ đồng ý rằng tình yêu là thứ sẽ mang lại sự chữa lành và hạnh phúc. Hãy nhìn vào mối quan hệ của họ đi. Để thỏa mãn cái tôi của mỗi người, họ cùng kéo nhau xuống vũng lầy rồi kéo nhau tới cái chết. Nếu đó là tình yêu thật sự, sự lo lắng cho nhau sẽ ngăn họ làm những hành vi bốc đồng. Tình yêu ở đây chỉ là hai chữ bị đem ra để che mắt những người cả tin, chứ thật ra bên trong đều là ích kỷ của mỗi người. Bonnie thì ái phạm nhân, muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà bất chấp đạo đức để đi theo Clyde giết người. Clyde thì muốn trả thù cái nhà tù đã giam giữ hắn, mặc kệ nguy hiểm sẽ đến với Bonnie, mặc kệ điều kiện sống khó khăn như người rừng mà hắn mang đến cho Bonnie. Hắn vẫn làm loạn, giết chóc, để rồi phải nhận cái chết, kéo theo cả Bonnie chết cùng. Mối quan hệ độc hại này không đẹp như trên phim ảnh đâu. Nó thậm chí còn không phải là tình yêu. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Hy vọng hành trình lật lại vụ án ngày hôm nay sẽ thú vị và khiến cho bạn hài lòng. Có thể ủng hộ mình bằng cách donate hoặc mua áo của Rebastard. hoặc mua sách do chính tay mình viết. Cảm ơn và hẹn gặp lại thật sớm. Mình là tác giả của Bước vào bóng tối. Mình là Bác Sê-bê.